thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 600, chắc thí tinh lực. Khóc chuyện audio.com. Trước khi đến Vân Lên Thành, trước khi Diệp Lăng Nguyệt còn đi tranh Hắc Chi Cốc, nàng khiến Lam Thải Nhi tại Hắc Chi Cốc bên ngoài chờ. Mình thì tiến nhập Hắc Chi Cốc, đi đón thực nhân hoa Tiểu Tu Thiên. Mấy tháng không gặp, Tiểu Tu Thiên đã trường cao hơn nhiều, đầy đủ hai thước trên dưới. Hắc Chi Cốc Hắc Phụ tán đi phía sau. Hắc Chi Cốc trong cũng khôi phục ngày xưa tĩnh mịch, chứng kiến hồi lâu không thấy chủ nhân lúc. Tiểu Tu Thiên vui vẻ cô lá cây, phát sinh tiếng cười khanh khách. Chủ nhân, ngươi quá lợi hại, cư nhiên đem thiên yêu bái đánh chết. Tiểu Tu Thiên tại Hắc Chi Cốc trong ngây ngô. Một ngày, trong lúc bất chợt, Hắc Phụ cùng Thủy Ma Chi Nhãn đều biến mất hết. Nàng cũng biết, Diệp Lăng Nguyệt đem thiên yêu bái đánh chết. Tiểu Gia Hỏa, đừng cho ta lời tâng bốc. Tuy là nghệ thần phá hư cung là ta tìm được, nhưng ta chưa kịp bắn chết thiên yêu bái. Giết nó chính là do người khác. Diệp Lăng Nguyệt cũng không dám kể công. Thiên yêu bái là Vu Trọng giết, không phải chủ nhân giết. Tiểu Tu Thiên gương mặt vô cùng kinh ngạc. Ra nghệ thần phá hư cung bên ngoài, còn có thứ gì có thể đánh tan Thủy Ma Chi Nhãn? Tiểu Tu Thiên buồn bực, yêu cùng nhân tộc bất đồng, sinh mạng của bọn họ lực nhất là ngoan cường, dù cho chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, trải qua tu dưỡng, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, năm đó coi như là tam tông người, cũng không có cách nào triệt để đánh chết thiên yêu bái. Cho nên mới phải đưa nó phong ấn tại Hắc Chi Cốc. Làm Hắc Chi Cốc phong ấn thủ hộ giả, Tiểu Tu Thiên có thể khẳng định, thiên yêu bái khí tức, đã hoàn toàn biến mất. Tiểu Tu Thiên, thiên yêu bái thực lực kinh người. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Vì sao trên đại lục, gặp phải yêu tộc, Diệp Lăng Nguyệt chưa từng nghe nói qua thiên yêu? Chủ nhân, rất xin lỗi, ta không thể nói. Có một số việc, các loại tu vi của ngươi đạt đến tới trình độ nhất định phía sau. Tự nhiên sẽ biết được. Còn nữa, thiên yêu bái vẫn chỉ là mới bắt đầu. Chủ nhân nếu như muốn biết càng nhiều hơn sự tình, phải tăng mạnh tu luyện. Tiểu Tu Thiên ngôn từ lóe ra, không muốn trả lời thẳng Diệp Lăng Nguyệt mà nói vấn đề. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi nghĩ tới trước sớm gặp phải Vân Xanh lúc. Vân Xanh cuối cùng nói lời nói kia, Thanh Châu Đại Lục, vẻn vẹn chỉ là một địa phương nho nhỏ. Tại Thanh Châu Đại Lục ở ngoài, còn có thiên địa rộng lớn hơn. Này trong thiên địa, tồn tại cường đại thiên địa cấm chế. Chỉ có đang đột phá thần thông cảnh sau đó, mới có thể nhìn trộm những chuyện kia. Người thường thì không cách nào tiếp xúc được những cấm chế kia. Một ngày tùy tiện tiếp xúc, có thể sẽ đưa tới sát sinh hỏa. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Lăng Nguyệt minh bạch Tiểu Tu Thiên nỗi khổ tâm trong lòng. Nàng cũng không hỏi tới nữa, đem Tiểu Tu Thiên rời vào Hồng Mông Thiên, mới vừa gia nhập Hồng Mông Thiên, Tiểu Tu Thiên liền phát thành một trận tiếng hoan hô, tại Hắc Chi Cốc trong, bị Hắc Phụ huân nhiều ngày như vậy, Tiểu Tu Thiên đã sớm tưởng niệm Diệp Lăng Nguyệt Hồng Mông Thiên. Nàng vừa tiến vào Hồng Mông Thiên, liền thấy mấy cây mọc thật tốt cây ăn quả. Những thứ này cây ăn quả cùng Diệp Lăng Nguyệt trước đây trồng cây ăn quả bất đồng. Chúng nó cành lá tươi tốt, mặt trên sinh trưởng hồng đồng đồng quả thực. Hồng Mông Thiên lý linh khí sung túc, so với tinh túc đến trong động, còn hơn một chút. Diệp Lăng Nguyệt rời vào một viên cây ăn quả phía sau. Còn dùng hột, loại vài quả, mấy tháng xuống tới, những thứ này quả thực đều đã thành thục. Tản mát ra một loại mùi thơm mê người. Những thứ này cây ăn quả, không cần phải nói chính là Diệp Lăng Nguyệt lại tinh túc trong động giành được quả hồng cây. Trước sớm Diệp Lăng Nguyệt lại tinh túc động lúc, đều dựa vào loại trái này lót dạ, chỉ là nàng lật lần các loại tư liệu, thậm chí là Hồng Mông bản chép tay cùng Ngũ Độc Bảo Lục. Đều không có tìm được loại trái này ghi chép, nghĩ không ra, Tiểu Tu Thiên cư nhiên nhận được. Cùng Mộng Mộng đồng đồng tiểu chị yêu bất đồng, Tiểu Tu Thiên là thượng cổ sinh linh Tu Thiên nương nương biến thành. Nàng mỗi trưởng thành một phần, thì sẽ khôi phục một bộ phận Tu Thiên nương nương ký ức. Loại này hỗn độn chu quả cây, cùng Tu Thiên nương nương giống nhau, đều là thái cổ di lưu giống. Tại quá thời kỳ cổ, nó được xưng là thần thụ. Đồ chơi này mùi vị rất tốt. Ta và tiểu trị yêu tại tinh túc động lúc, đều dựa vào nó lót dạ. Diệp Lăng Nguyệt không nhận biết hỗn độn chu quả, chỉ cảm thấy nó mùi vị cam điểm ngon miệng. Cái này chuyện này. Chủ nhân các ngươi thực sự là quá dậm chân giận dừ. Trực tiếp ăn sống, chỉ có thể hấp thu hỗn độn chu quả một, tinh túy, tốt nhất dùng chu quả biện pháp, là đưa nó chế riêng cho thành chu quả rượu. Đối với phương sĩ mà nói, đây chính là đại bổ chi vật, có thể tăng lên rất nhiều tinh lực. Tiểu tu thiên nhất thời trong gió mất trật tự hình, chủ nhân cư nhiên như vậy lãng phí hỗn độn chu quả. Vừa nghe đến tinh lực hai chữ, Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới cái gì? Nàng xuất ra một viên thủy tinh cầu, viên này thủy tinh cầu, chính là ngày đó, nàng tại đầu đường cùng Tuyết Phiên Nhiên nổi tranh chấp lúc. Tuyết Phiên Nhiên trong hỗn loạn, rơi xuống, mặc dù không biết tinh lực là chuyện gì xảy ra, nhưng này khỏa thủy tinh cầu nếu là Tuyết Phiên Nhiên tất cả, nhất định là đồ tốt, sở dĩ Diệp Lăng Nguyệt liền thu đến, hôm nay nghe Tiểu Tu Thiên vừa nói. Diệp Lăng Nguyệt mới nhớ tới mình còn có đồ chơi này. Tinh lực, chính là phương sĩ đột phá cửu đỉnh phía sau, lấy được điệu bộ tinh thần lực cao hơn một cấp năng lượng. Cũng chỉ có nắm giữ tinh lực, phương sĩ mới có thể đột phá phương tôn, gần hơn một bước, ngưng kết thành thực đỉnh. Lại đơn giản một điểm nói, có thể hay không đang lĩnh ngộ tinh lực, là trở thành phương tôn một bước mấu chốt nhất. Tiểu Tu Thiên rất sợ Diệp Lăng Nguyệt không rõ. Dùng cái đơn giản minh ví dụ, Diệp Lăng Nguyệt nhất thời mừng rỡ. Nàng hôm nay đã là bát đỉnh phương sĩ, cũng đã sớm nghe nói qua. Từ cửu đỉnh đến phương tôn, là trên đại lục tất cả phương sĩ một cái sinh tử cam. Vô số phương sĩ, cuối cùng cả đời, đều đang tìm đột phá toa thuốc tôn biện pháp. Nhưng trong một vạn người, chỉ sợ cũng chỉ có một người có thể thành công. Bằng không, đại hạ phương sĩ giới qua nhiều năm như vậy, cũng sẽ không chỉ có hạ hầu phương tôn một cái phương tôn. Như là Diệp Lăng Nguyệt sư phó Long Ngữ, lại hoặc là Hồng Minh Nguyệt ông ngoại của Chư Cát Dịch hạng người. Đều là dừng lại ở cửu đỉnh, cuối cùng cả đời, không còn cách nào đột phá. Bởi vì, phần lớn người, cuối cùng cả đời, cũng không cách nào một dạng cảm ứng được tinh lực. Tuyết Phiên Nhiên có thể bị chọn làm đan cung thiên nữ một cái nguyên nhân lớn nhất. Cũng là bởi vì, nàng tại lúc còn rất nhỏ, liền khác hẳn với thường nhân, có thể cảm giác được tinh lực tồn tại. Chủ nhân, ngươi có thể hay không tu luyện tinh lực, còn phải xem ngươi có thể không có thể cảm giác được tinh lực. Muốn tìm được, có thể hay không cảm ứng, ngươi chỉ cần đem tinh thần lực của mình rót vào viên này trong thủy tinh cầu. Tinh lực cùng đan dược giống nhau chia làm lam, hoàng, hồng ba loại phẩm giai, trong đó màu đỏ tinh lực là hơn các loại. Tiểu Tu Thiên nhắc nhở Diệp Lăng Nguyệt, Diệp Lăng Nguyệt khẩn trương liếm liếm thần, nhìn trong tay mình viên kia thủy tinh cầu, đem tinh thần lực rót vào trong thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu, quá một lúc lâu, cũng không có bất kỳ phản ứng, vẫn là một mảnh trong suốt vẻ. Diệp Lăng Nguyệt nhớ rõ ràng. Lần trước, Tuyết Phiên Nhiên đang sử dụng lúc, trong thủy tinh cầu nhan sắc là màu vàng, chứng minh hắn tinh lực là trung đẳng. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi có chút thất vọng, chẳng lẽ nói, nàng không thể cảm ngộ tinh lực, bởi như vậy, không phải ý nghĩa nàng đời này cũng không cách nào một dạng trở thành phương tôn. Không còn cách nào trở thành phương tôn, nàng thì như thế nào cùng Trần Hồng Nho, Bắc Thanh Đan cung chống lại. Thay Thái Tổ Diệp Vô Danh báo thù, cách chương.